Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi 3 ngày, cuối cùng cũng có tin tức của Tiêu Diễm. Hai quân giao tranh ác liệt, Tiêu Diễm dần dần lấy lại thế trận đã mất, từng bước thu phục các thành trì đã thất thủ trong một trận chiến then chốt. Đại Ương quốc vây hãm thành Nhạn Quan. Nhạn Quan thành là pháo đài quan trọng của Đại Ương khi tiến về phía nam, nếu có thể công phá, có thể lấy nơi này làm cứ điểm, tỏa ra xung quanh. Nếu không công phá được, có thể dùng chiến thuật trì hoãn, tiêu hao lực lượng chủ lực của Tiêu Diễm trong thành. Vì vậy Đại Ương quốc dồn toàn lực tấn công thành, viện binh chưa tới, lương thảo trong thành cạn kiệt, gần như hết đạn hết lương. Tiêu Diễm cuối cùng chọn lựa dẫn đại quân phá vây, trực diện nghênh địch. Đây quả thực là việc hắn có thể làm ra, hắn thả liều mạng đánh một trận, cũng không chịu ngồi chờ chết. Hắn đánh cược thắng, binh sĩ bị vây khốn trong thành liều C, H, E, T đánh một trận, trong tuyệt cảnh phản công, cộng thêm sự bố trí quân sự tuyệt vời của Tiêu Diễm, lấy ít thắng nhiều, Đại Ương quốc bại trận, rút quân. Khi chủ soái Tiêu Diễm đứng dưới ngọn cờ quân, mọi người mới kinh hãi nhận ra thân thể cao lớn oai phong ấy đã chi chít những vết thương do đao kiếm gây ra, một mũi tên còn cắm sâu vào N, G, Ự, C hắn. Tiêu Diễm ngã xuống, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hay tin mật báo từ Từ Nguyệt Nhi, ta run rẩy không thôi, Bạch Chỉ vội vàng bước tới đỡ lấy ta. Đại Ương quốc dốc toàn lực tấn công, Tiêu Vân sao có thể xem nhẹ. Ai lại tin viện binh không đến kịp? Tiêu Vân cố ý dồn Tiêu Diễm vào đường cùng, ta gần như mất bình tĩnh. Bạch Chỉ à, ta rất lo lắng cho Tiêu Diễm, xin nương nương cẩn thận lời nói, nếu những lời này lọt vào tai kẻ có ý đồ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Dù Bạch Chỉ tâm tư đơn giản, nàng cũng biết những lời này truyền ra ngoài là tội C, H, E, M đầu. Nhưng ta không còn để tâm nữa, vị trí của Tiêu Diễm trong lòng ta đã vượt qua tất cả. Ta sợ mất đi Tiêu Diễm, rất sợ. Ngự y trong cung đã đến xem chưa? Mật thám gật đầu, ngự y trong cung đã đến xem rồi, nhưng tình hình không mấy khả quan. Núi Thiên Cơ Đàn Việt Tông Sư, sư phụ của Tiêu Diễm nhất định sẽ có cách. Ta chợt nghĩ ra, vội vàng nói, Tiêu Diễm đã phái người đi mời chưa? Tiểu nhân chưa từng nghe nói qua, Diễm thân vương phủ mấy ngày nay không có động tĩnh gì. Sau khi mật thám lui xuống, ta viết một bức thư, cùng với một lệnh bài giao cho Bạch Chỉ, bảo nàng nghĩ cách tìm cấm quân đô úy Trác Dương. Trác Dương là sư huynh của Tiêu Diễm ở núi Thiên Cơ. Trước đây mỗi lần ta và Tiêu Diễm lén vào cung, đều không thể thiếu sự che chở của hắn, cũng có chút giao tình. Bạch Chỉ trở về vào lúc chạng vạng, nàng cởi bỏ bộ y phục cung nữ của thượng y cục. Nương nương, mọi việc đã được thu xếp, nhờ có người cũ từng hầu hạ ở điện của chúng ta, mới để nô tỳ mượn cớ đo y phục mà tìm được Trác Dương đại nhân. Vậy thì tốt, Bạch Chỉ làm việc nhanh nhẹn, ta trong lòng hơi yên tâm, hỏi. Trác Dương có nhắn gì cho ta không? Sau khi xem thư ngài ấy nói rằng Diễm thân vương phủ đã bí mật mời Đàn Việt tông sư đến, nhưng không công khai ra ngoài. Hiện tại Diễm thân vương thương thế nặng, thiếu một vị thuốc kim sang tán. Kim sang tán này là cống phẩm của Nam Quốc, các lão thần dâng sớ xin hoàng thượng ban thuốc. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa có hồi đáp. Buổi tối Tiêu Vân đến Tiêu Lan cung dùng bữa, ta bảo đám cung nữ lui ra, rót cho hắn ta một chén rượu. Ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạn Quan thành bị vây hãm nửa tháng, chủ soái dẫn quân phá vòng vây, đại thắng nhưng bị thương, giải nguy cho Bắc Cương. Nếu bệ hạ ngay cả kim sang tán cứu mạng cũng không muốn ban cho huynh ấy, không sợ làm lạnh lòng tướng sĩ biên cương và các triều thần sao? Tiêu Vân dùng ngón tay thon dài nâng cằm ta lên, ghé sát nói. Giỏi ăn nói như vậy, quả nhiên hễ dính dáng đến Tiêu Diễm, sự dịu dàng ngoan ngoãn, sự kín đáo vụng về của nàng đều biến mất. Tiêu Vân, cầu người cứu huynh ấy, cống phẩm còn con của Nam Quốc, sao chẫm lại tiếc rẻ. Đôi mắt tuấn tú của hắn ánh lên ý cười, nhưng mà a hà à, chuyện gì cũng có cái giá của nó, nàng cầu xin chẫm, thì phải có thái độ cầu xin. Ta thản nhiên nói, người muốn thần thiếp làm gì? Hắn bóp chặt cằm ta, trẫm muốn thế giới của nàng chỉ còn mình trẫm, muốn nàng đời này kiếp này không rời xa trẫm, từ nay về sau trở thành chim hoàng yến trong lồng. Tiêu Vân à, bây giờ người thật nực cười. A hà, nàng nên biết rằng trẫm thích nàng, Trẫm cũng chưa từng có thứ gì cầu mà không được. Hắn cắn lên môi ta, nhưng nàng hết lần này đến lần khác không biết điều. Làm sao bây giờ, G-I-E-C nàng. Trẫm không nỡ, hai tay ta vòng qua cổ hắn, hôn lên sau tay hắn, nhẹ nhàng nói. Được, từ nay về sau, chúng ta mãi mãi bên nhau. Tiêu Vân nghe được câu trả lời của ta, dường như vô cùng phấn khích, hắn liên tục gọi tên ta, ôm chặt ta vào lòng. Cách chương.